Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 4. Rửa giấy, trở lại xây đô các tuyển thủ. Vẫn không có từ trước thất bại phục hồi tinh thần lại, bọn họ một cái lại một cái chạy tới trên cầu. Trường, sức mạnh phòng huấn luyện. Yên lặng Tiểu Kiều một bên thật giống là vì cố ý trừng phạt chính mình như thế. Bắt đầu rồi điên cuồng tự mình, tàn phá, huấn luyện viên. Outfield bộ trưởng 10 điểm lo lắng hỏi các tuyển thủ, xem ra thật giống điên rồi như thế. Loại này trạng thái để Outa bộ trưởng 10 điểm lo lắng. Katauka huấn luyện viên mang kính dâm trong mát, xem không ra bất kỳ vẻ mặt, theo bọn họ đi thôi. Bọn họ cần đem mình dư thừa tinh lực phát tiết đi ra, 12 hiệp thi đấu. Xem ra kịch liệt, nhưng ngoại trừ hai cái pitcher ở ngoài, những người khác thể lực tiêu hao cũng không lớn dưới tình huống này. Không cho các tuyển thủ đem dư thừa tinh lực phát tiết đi ra là sẽ xảy ra chuyện, bọn họ có thể có thái độ như vậy cũng được. Đến ít nói rõ bọn họ không cam lòng, ta đi một chuyến phòng hiệu trưởng, bị dành cho kỳ vọng cao. Cuối cùng dừng lại ở thập lục cường. Kataoka cũng cảm giác thấy hơi bàn giao có điều đi, nhưng bảng tử thần vốn là như vậy, hiện tại này chi đội bóng cũng không có cường hãn đến nghiền ép tất cả mọi người mức độ lẽ ra. Vào lúc này, Kataoka không cần hướng về hiệu trưởng bọn họ bàn giao cái gì, nhưng Kataoka bản thân cũng không phải một cái yêu thích trốn tránh người, không có có thể dẫn dắt đội ngũ này đi tới cuối cùng. Hắn trước sau cho là mình khó từ tội lỗi lúc huấn luyện. Hắn không hy vọng trường học lãnh đạo quơ tay múa chân. Nhưng thời điểm như thế này, hắn cho là mình vẫn là cần cho trường học một câu trả lời, xin lỗi. Phụ lòng các ngài chờ mong. Phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, Katauka huấn luyện viên 90 độ cúc cung. Quay về hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm nói rằng, các tuyển thủ biểu hiện đều phi thường ưu tú. Này chủ yếu là chúng ta tình báo trinh sát sai lầm cùng ta chiến thuật vấn đề, ai nha nha. Tuyệt đối không nên như vậy nói, thê thế giọng thầy chủ nhiệm. Vội vã đem Katauka nâng lên bụ bẫm hiệu trưởng, cũng là thụ sủng nhược kinh trước Katauka để cho hai người ấn tượng. Đều là phi thường hung hăng càn quấy, nguyên bản bọn họ cho rằng Katauka ở thu được toàn quốc bá chủ sau khi khẳng định càng thêm kiêu căng khó thuần, không nghĩ tới hắn vẫn là trước sau như một, có khiêm tốn một mặt, thất bại sau khi còn cố ý đến thỉnh tội, từ một điểm này lên xem Kataoka còn là vô cùng tốt, không hổ là từ chúng ta xây đô cao trung đi ra học sinh tốt nghiệp. Hai người ngươi một lời ta một lời khai đạo Kataoka, một lần thất lợi không thể nói rõ cái gì. Mùa xuân Koshien không tham gia cũng sẽ không tham gia, chỉ cần các tuyển thủ có thể duy trì trạng thái, đến mùa hè sẽ thắng lại là tốt rồi, đến mùa hè sẽ thắng lại. Hai người nói chuyện tuy rằng đều phi thường khách khí, nhưng cũng đưa ra trường học yêu cầu trong tay ngắt lấy đại ma vương Sawamura, thiên tài Catcher Miyuki, cùng với toàn quốc các nơi tìm đến đúng lúc tay, nếu như ngay cả tục đánh không tiến vào Koshien. Trường học phương diện cũng không tốt bàn giao, trước đây trong tay không có tốt tuyển thủ. Liên tục 6 năm đánh không tiến vào Koshien cũng là thôi, hiện ở trong tay có tốt như vậy đội hình. Kataoka tiến vào 2-3 lần Koshien, có điều là hoàn thành kên nhiệm vụ, không thể giúp trợ xây đô cao trung sáng tạo một cái vương. Chiều, trường học phương diện đều rất khó thỏa mãn, đúng, chúng ta sẽ thắng trở về, Kataoka nói như đinh chém sắt lời này. Sawamura đã từng đã nói với hắn, bây giờ từ Kataoka trong miệng nói ra, càng hiện ra kiên định điểm này, kỳ thực xây đô cao trung hết thầy tuyển trong lòng bàn tay. Đều giống nhau, CLB bóng chày chuyên dụng trong phòng tắm, Sawamura Aizun lười biếng nằm ở phao táo ao bên trong, con mắt hơi nhắm tiểu, các bạn bè tất cả đều đi huấn luyện. bên trong cơ thể của bọn họ có còn hay không tiêu hao hết thể lực mà Sawamura. Nhưng không có cái kia thể lực thi đấu sau khi kết thúc. Hắn cảm giác mình liền khí lực nói chuyện đều không có bây giờ. Đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt, thi đấu đã kết thúc. Nắm đấm nắm lên, Sawamura trên mặt né qua không cam lòng, mặc dù biết thắng bại là binh ra chuyện thường. Nhưng mỗi lần thi đấu thất bại sau khi, Sawamura vẫn là sẽ không cam lòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngay lập tức. Sawamura trong đầu, cái gì đều không tha cho. Có đều là trước thi đấu loại cảm giác đó thật giống như nhớ chuyện xưa như thế. Từ hiệp 1 bắt đầu, chỉnh cuộc tranh tài đều vang vọng ở Sawamura trong đầu, đặc biệt là hiệp 9 nửa sau cùng cuối cùng. Thứ 12 hiệp nửa sau hiệp 9, Sawamura Aizun kỳ thực là có cơ hội ghi điểm, hết thảy tất cả hắn đều tính tới. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Narumiya May sẽ tới gôn lấp chỗ hắn hẳn là tính tới chính mình. Sẽ mượn cơ hội này cướp gôn. Cũng thật là cái kẻ đáng sợ. Kiếp trước bởi vì thương bệnh quấy nhiễu, Narumiya May thành tựu cuối cùng cũng không có đến đăng phong tạo cực trình độ, nhưng không thể không nói, người này đúng là cái kẻ đáng sợ. Hắn so sánh thi đấu sức quan sát, thậm chí càng vượt qua Sawamura lần đó, bị xúc giết không oan. Đương nhiên, trong này cũng có Sawamura thể lực không chống đỡ nổi nhân tố ở, không phải vậy lấy thân thể của hắn đặc tính, nếu như thể lực sung túc tình huống, Sawamura không hẳn nhiễu không cai xây cung mây xúc giết găng tay. Còn có chính là thứ 12 hiệp. Sawamura đến 12 hiệp mới thôi, cũng là làm mất đi ba cái hữu hiệu chiếm gôn ở hắn thể lực không chống đỡ nổi. Cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, Catcher Moon cho hắn giúp chăm sóc rất lớn. Bọn họ dưới sự phối hợp, cuối cùng cũng coi như ổn định tình thế. Không có cho Inashiro cơ hội thứ 12 hiệp vừa bắt đầu. Lên sàn batter là Carlos Toshiki, tuy rằng Sawamura thể lực đã kề bên cực hạn. Nhưng đến 12 hiệp thời điểm, hắn vẫn là không cho là mình thất bại, nhưng là ở này một hiệp. Seido toàn bộ thật giống đều đến cực hạn, đầu tiên là Carlos Toshiki một cái không cái gì sức mạnh. Đánh bóng, rơi vào gôn 3 ngay phía trước ổn. Lúc đó Sawamura cho rằng, bắt Carlos Toshiki là không có vấn đề, có thể gôn 3. Hà, không biết làm sao. Hồn du thiên ngoại cùng trước Kanemaru, phạm vào hầu như giống như đúc sai lầm, tuy nói sau đó Sawamura dùng cổ quái cầu để Narumiya May đánh ra double out đánh, nhưng cuối cùng nhưng không có chạy trốn mất điểm vận mệnh. Tương tự là cái kia một cầu, đúc ra Carlos Toshiki chiếm gôn tổng điểm thi đấu. Đây chính là Sawamura ném điểm thứ hai. Đội bóng khắp mọi mặt còn rất không thuần thục. Chính mình tiến vào loại kia trạng thái sau khi, tình hình cũng biến thành không thể khống. Sawamura ở nghĩ lại đội bóng thất lợi nguyên nhân, đồng thời cũng đang suy nghĩ có thể để bù đắp phương pháp thất lợi nguyên nhân, kỳ thực không có chút nào khó tìm. Đội bóng mới tạo thành sau khi, đường hoàng ra dáng luyện tập thi đấu căn bản liền không đánh qua, tuy rằng năm thứ ba các học trưởng chịu hỗ trợ, phát hiện vấn đề cũng không ít, nhưng cho rằng cái kia một cuộc tranh tài thắng lợi, mọi người nghĩ lại trình độ trái lại không đủ là giác ngộ. Nếu như cùng năm thứ ba các học trưởng trận đấu kia, kết quả cuối cùng là thảm bại là tốt, rồi Sawamura sâu sắc tự trách nếu như không phải hắn thấy hàng là sáng mắt, toàn lực ứng phó muốn chiến thắng năm thứ ba học trưởng trận đấu kia. Kỳ thực hoàn toàn có thể để cho những kia không có tham gia qua Koshien tuyển thủ có càng mạnh hơn giác ngộ mới đúng. Phù phù. Ngay ở Sawamura Aizun rơi vào trầm tư thời điểm, một bóng người xuất hiện ở yên tĩnh trong hồ tắm. Đã có người trở về rồi sao? Mặc dù có chút điên cuồng, nhưng mọi người cũng đã đánh một hồi phi thường kịch liệt thi đấu. Sawamura cũng không nhận ra bọn họ có thể dài lâu huấn luyện tiếp vào lúc này. gần như cũng nên có người trở về, cứ việc thời gian này so với Sawamura tưởng tượng muốn sớm điểm mờ. Mắt ra, Sawamura nhìn về phía vừa hạ xuống bóng người đó là một tấm vừa xa lạ. Lại có mấy phần khuôn mặt quen thuộc, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.